Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, bạo nổ chồng a. Quét, quét, bọn họ bóng người như quang, hướng thành chủ phủ tiến tới, rất nhanh thì biến mất ở bóng đêm chính giữa. Những thứ kia trước một bước lẻn vào Vũ Ninh thành, người quần áo đen rối rít hành động. Ám sát bên trong thành tướng lĩnh, mùi máu tanh bắt đầu lan tràn. Tông Liên phân bộ, Ngô Hạo Lâm, Long Du Du đứng ở tầng lầu phía trên, nhìn đầy trời bóng đêm, ánh mắt rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, rất bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này. Bộ trưởng, không thể không nói cảm khái một câu, những thứ này ra tiểu nhị hoa quả thật rất chu toàn. Long Du Du nói, Ngô Hạo Lâm chỉ là gật đầu một cái, chúng ta phải ra tay sao? Long Du Du hỏi, không cần, Ngô Hạo Lâm lại lắc đầu nói, chỉ cần bọn họ không ngốc đến hướng chúng ta xuất thủ, coi như là xem cuộc vui là được. Dĩ nhiên, phòng trừng bọn họ sẽ không ngu như vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể ngu xuẩn một chút. Như vậy ta liền sẽ không như thế nhàm chán. Bây giờ ta nhưng là rất tức giận đâu rồi, muốn đánh nhân một hồi phát tiết. Long Du Du hừ một tiếng nói, ngươi đây là chính mình đáng đời, nhất định phải mở cái gì đó bàn khẩu, lần này thua thiệt lớn đi. Ngô Hạo Lâm giọng có chút cười trên nỗi đau của người khác, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Hừ, Long Du Du bĩu môi. Bên kia, Quách Quỳ Hạc Linh rời đi hắn khách trọ sạn, ở trên nóc nhà nhảy, tốc độ rất nhanh, không tới mấy phút, hắn liền đã tới Mạc Bất Phàm bọn họ khách trọ sạn. Mạc Bất Phàm, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ánh mắt cô à Quỳ Hạc Linh âm lãnh, cực kỳ đắc ý, trong lòng có dự tính. Hắn từ chỗ cửa sổ lẻn vào, tiến vào khách sạn. Chỉ là hắn còn chưa đi mấy bước, liền ngừng lại. Ai? Hắn phát giác động tĩnh. Quỳ tông chủ, bổn tọa có thể tại bực này sau khi ngươi đã lâu. Mạc Bất Phàm từ phía trước nơi khúc quanh đi ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Quỳ Hạc Linh. Còn tưởng rằng ngươi có thể tới cơm sáng, ai ngờ đến như vậy vãn. Ta thiếu chút nữa thì ngủ thiếp đi. Mạc Bất Phàm. Quỳ Hạc Linh trừng lớn con mắt, ánh mắt kinh ngạc, ngươi làm sao biết ta sẽ đi qua? Này có trọng yếu không? Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, quả thật không trọng yếu. Quỳ Hạc Linh bình tĩnh lại, hắn nhìn Mạc Bất Phàm, thần sắc chấn định, bất kể ngươi là đoán được hay là thế nào biết, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Không chỉ là ngươi, người đệ tử bổn tọa cũng sẽ từng cái một giết chết. Đây chính là ngươi đắc tội bổn tọa kết quả. Mạc Bất Phàm bật cười. Ai cho ngươi tự tin? Hãy bớt nói nhảm đi. Nhận lấy cái chết. Quét. Quỳ Hạc Linh một trường đánh ra, tạo thành một cổ mênh mông khí lãng, phong áp tốc thẳng vào mặt, trực tiếp vỗ về phía Mạc Bất Phàm tim vị trí. Muốn một đòn chí mạng, không biết tự lượng sức mình. Mạc Bất Phàm hừ lạnh, giơ tay lên chính là một trường, vạn thần văn bao trùm cánh tay, trường ấn như lôi điện lao nhanh, trực tiếp đem Quỳ Hạc Linh trưởng lực đánh tan. Thật là không phải một cái cấp bậc. Sắc mặt của Quỳ Hạc Linh đại biến, hắn cảm nhận được một cổ vô cùng mênh mông lực lượng đánh tới. Hắn trưởng lực còn như là đậu hũ yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Sau một khắc, cổ lực lượng này đánh vào trên người mình, lục phủ ngũ tạng đều phải bị chấn bể. Phốp, Quỳ Hạc Linh trực tiếp phun huyết, cả người bay ngược mà ra, đụng nát lan can cửa sổ, bay ra khách sạn, từ lầu ba lạc ở trên mặt đất, lại không khỏi thổ một búng máu. Ngươi, ngươi! Quỳ Hạc Linh ngẩng đầu, trừng lớn con mắt, khó tin biểu tình, rất kinh ngạc sao? Mạc Bất Phàm đi ra, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Quỳ Hạc Linh. Lúc này, Trong khách sạn đông đảo khách nhân đều đã bị kinh động. Có chút nhát gan, không dám ra đến, liền núp ở trong khách phòng run lẩy bẩy. Có chút liền chạy ra, nhìn sang, tông chủ, Lâm Linh Nhi bọn họ chạy tới. Thấy được nằm trên đất Quỳ Hạc Linh. Quỳ Hạc Linh, hắn sao lại ở đây? Chẳng lẽ là muốn ám sát tông chủ đại nhân? La Phong bọn họ nghị luận ầm ĩ. Quách Mạc Bất Phàm trực tiếp nhảy xuống. Quỳ Hạc Linh giãy giụa đứng lên, ánh mắt sợ hãi, toàn thân có chút phát run nhìn Mạc Bất Phàm, nuốt nước miếng một cái. Ngươi rõ ràng hẳn chúng vô sắc vô vị tán mới đúng, tại sao còn có thể vận dụng chân nguyên? Quỳ Hạc Linh chất vấn. Ha ha, Mạc Bất Phàm toét miệng nhất tiếu. Ngươi rất muốn biết, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết. Mạc Bất Phàm sơ cấp toàn chi nhãn nhưng là thăng cấp quá. Quỳ Hạc Linh hạ độc hắn làm sao có thể không nhìn ra. Hắn căn bản không có ăn hết, tự nhiên cũng không có trúng độc. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm còn tốn 100 điểm tích phân ở tông môn trong thương thành mua giải độc phấn để cho Lâm Linh Nhi bọn họ uống, đã sớm giải độc. Về phần còn lại tông chủ có sao không, hắn thì không rõ lắm, ngược lại không liên quan đến chuyện hắn. Ngươi, Quỳ Hạc Linh trước mắt chừng một cái, bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Mạc Bất Phàm vọt tới, mặt đất bị dẫm ra rồi hố sâu, tốc độ rất nhanh, Quỳ Hạc Linh liền phản ứng thời gian cũng không có, trong chớp mắt mà thôi, liền thấy Mạc Bất Phàm đi tới trước mặt mình. Mạc Bất Phàm một quyền đánh ra, đánh bể không khí, tạo thành kinh khủng khí ép, trực tiếp làm vỡ nát Quỳ Hạc Linh hộ thể cương khí. Đánh vào Quỳ Hạc Linh ngực, a, Quỳ Hạc Linh kêu thê lương thảm thiết, xương sườn trực tiếp đứt gãy, cắm vào hắn phổi, khiến cho Quỳ Hạc Linh hô hấp cũng thay đổi đau nhức khó khăn. Bay ra cách xa hơn 100 mét khoảng cách, đụng ngã một tòa vách tường, toàn thân bị cục gạch chôn rồi. Ngoạn tào, Quỳ Ngân Hoa Tông tông chủ Quỳ Hạc Linh lại bị một quyền đánh thành cái bộ dáng này. Đó là chính khí tông tông chủ Mạc Bất Phàm. Đây cũng quá mạnh đi. Chung quanh xem cuộc chiến mọi người kêu lên liên tục. Ở tông liên phân bộ bên kia, Ngô Hạo Lâm cùng Long Du Du bọn họ xa xa nghe được bên này động tĩnh, nhưng không quá mức để ý, chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần, thu hồi tầm mắt, chủ yếu là khoảng cách có chút xa, không thấy rõ phát sinh cái gì. Cái hướng kia là không phải Mạc Bất Phàm bọn họ khách trọ sạn sao? Ngô Hạo Lâm nỉ non, xem ra cái kia Mạc Bất Phàm là đắc tội người nào. Long Du Du cười trên nỗi đau của người khác, biểu tình Quỳ Hạc Linh giống giận liên tục, lực lượng kinh khủng bộc phát, tạo thành một cổ đỏ như màu máu khí lãng, trực tiếp đem chèn ép trên người thổ thạch dao động bay ra. Hắn đứng lên, Mạc Bất Phàm, Quỳ Hạc Linh hai tròng mắt đỏ thắm, giống như hung thú một dạng gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Lớn tiếng giống giận, đây là ngươi buộc ta, đây là ngươi buộc ta. Ông, trong phút chốc, ở trên người Quỳ Hạc Linh xuất hiện từng đạo huyết sắc đường vân, đan vào với nhau, hình thành một loại cực kỳ quỷ dị đồ đằng, bao phủ toàn thân. Này cổ quỷ dị lực lượng bộc phát, tràn ngập toàn thân, khiến cho Quỳ Hạc Linh khí thế đang không ngừng leo lên. Không ngừng leo lên, hàm chứa một cổ khí tức tà ác. Ha ha ha, Quỳ Hạc Linh cười như điên. Toàn thân hắn bao phủ như ngọn lửa bay lên huyết sắc khí vụ. Cả người giống như từ địa ngục đi ra khát máu ác quỷ. Vô cùng liều lĩnh, hơn nữa Quỳ Hạc Linh khí tức cường độ từ sơ nhập nguyên đan sơ kỳ trực tiếp nhảy lên tới nguyên đan đại thành, tăng vọt mấy cái cảnh giới, có thể nói là thực lực đại tăng. Bạo nổ chồng a, Mạc Bất Phàm híp mắt. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền.